Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, chương 1864, thần bí khách tới thăm một. Diệp Thiểu Dương nhìn qua Tạ Vũ Tình, trùng điệp gật đầu, đi qua hôm nay chuyện này. Diệp Thiểu Dương phát hiện sự tình thực không có mình mới đầu muốn đơn thuần như vậy. Có rất nhiều chi tiết còn chờ đợi mình qua điều tra. Thế là đem Tạ Vũ Tình giao cho Tạ Vũ Tình, để cho nàng tùy tiện phái một người qua tìm Diêu Mộng Khiết. Ta muốn đi Kim Hoàng cung quán rượu, ta ở đại sảnh chờ ngươi đi. Biết, cúp điện thoại, Diệp Thiểu Dương làm sao cảm giác cái tên này quen thuộc như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ tới, nghĩ thầm Diêu Mộng Khiết quả nhiên thổ hào. Kim Hoàng cung quán rượu, Thạch Thành lớn nhất hào hoa khách sạn, để một cái tiểu cảnh viên đưa chính mình đến tới chỗ. Đứng tại kim cửa hoàng cung bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, vàng son lộng lẫy, càng ở buổi tối nhìn, thật sự là có một loại hoàng cung cảm giác. Trong đại sảnh, Diệp Thiểu Dương nhìn thấy Diêu Mộng Khiết, một người ngồi ở trên ghế salon, Lâm Tam Sinh ở sau lưng nàng không xa, bị ánh đèn chiếu thành hơi mờ. Diệp Thiểu Dương vừa ngồi xuống, Kim Tiên Sinh liền từ trước tửu điếm đài đi tới, đối Diêu Mộng Khiết nói, thật có lỗi công chúa, nơi này tốt nhất phòng không, nói là dự định ra ngoài. Diêu Mộng Khiết nhíu mày, có người ở, không người ở, nhưng là đã dự định, nói là để dành cho một cái 10 phần tôn quý khách nhân. Diêu Mộng Khiết có chút khó chịu, nói ra, ngươi đưa ra ta kim tạp sao? Đương nhiên, thế nhưng là này biên quản lý nói, bất kể là ai, đêm nay gian phòng kia cũng không thể vào ở. Diệp Thiểu Dương gặp Diêu Mộng Khiết có chút khó chịu, chen một câu, vì cái gì nhất định phải ở tốt nhất gian phòng? Lập tức nghĩ đến Diêu Mộng Khiết công chúa thân phận, le lưỡi, coi như ta không có hỏi. Diêu Mộng Khiết giải thích nói, không phải ngươi muốn như thế, bọn họ nơi này tốt nhất phòng tại chỗ cao nhất, với ta mà nói tương đối an toàn, bởi vì hấp huyết quỷ cũng không cách nào qua quá cao tầng, mà lại tầm mắt tốt nhất, đối diện không có công trình kiến trúc, có cái gì gió thổi cỏ lay, từ trong nhà lập tức liền có thể trông thấy, đây cũng là ta tuyển nơi này vào ở nguyên nhân, nguyên lai là vì an toàn. Cái này tình có thể hiểu. Diệp Thiểu Dương cảm thấy mình trang bức thời điểm đến, nói ra, tốt nhất phòng đúng không? Ta để bọn hắn giúp ngươi đổi một chút. Kim Tiên Sinh cười khổ nói, vô dụng Diệp Tiên Sinh, ta trước đó cũng nói, có thể theo vị kia khách trọ đổi, chúng ta ra khỏi phòng phí đều có thể, nhưng là giám đốc không đồng ý, không sao, cái này giao cho ta. Ngươi đem bọn hắn giám đốc gọi tới. Kim Tiên Sinh nghi ngờ nhìn lấy hắn. Diệp Thiểu Dương xác định gật đầu. Kim Tiên Sinh tại là quá khứ, gọi đến một người quản lý. Giám đốc thoáng qua một cái đến cũng là các loại xin lỗi. Thực sự thật có lỗi. Diêu nữ sĩ là chúng ta nơi này lớn nhất hội viên cao cấp. Nói đến chúng ta theo khách nhân câu thông một chút là có thể đổi phòng. Riêng là khách nhân còn không có vào ở, cũng không khó xử lý. Diệp Thiểu Dương nói, vậy tại sao không cho đổi? Bởi vì đây là tổng bộ lưu gian phòng, nói là cho tổng giám đốc một người bạn lưu. Cái này không có cách nào. Giám đốc thở dài vái lại, các loại chịu tội. Diệp Thiểu Dương nói, này cho tổng tài các ngươi gọi điện thoại, ta đến nói với hắn. Giám đốc trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ thần sắc, cười theo nói ra, tổng giám đốc điện thoại, đừng nói ta không, cho dù có, ta cũng không dám vì chút chuyện này kinh động hắn a. Diệp Thiểu Dương cười cười, nói, tổng tài các ngươi, là Mã Thừa sao, kinh lịch cũng không ngoài ý muốn, Mã công tử tên, tại tỉnh Giang Nam xã hội thượng lưu, không ai không biết. Mã công tử không phải tổng giám đốc, hắn là chúng ta chủ tịch. Diệp Thiểu Dương gãi gãi đầu. chủ tịch lợi hại vẫn là tổng giám đốc lợi hại. Giám đốc nghe được nhanh say, đương nhiên là Mã công tử. Bất quá chủ tịch là bất kể sự tình, không quản sự, nhưng là nói chuyện dễ dùng a. Giám đốc cười khổ, đương nhiên, Kim Hoàng Cung là hắn sản nghiệp, hắn văn phòng cũng tại trong cao ốc. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, tìm tới Mã thừa dãy số đẩy tới. Thiếu Dương a, làm sao có rảnh liên hệ ta? Mã thừa thanh âm nghe vào mang theo vài phần mừng rỡ. Hai người cùng một chỗ trải qua không ít sự kiện linh dị. Tuy nhiên Diệp Thiểu Dương sau khi trở về cùng hắn một mực không có liên hệ. Bất quá hai người quan hệ vẫn là tại. Trọng yếu nhất là Diệp Thiểu Dương tại Mã thừa trong lòng có cùng người khác cũng không giống nhau địa vị. Cái kia cũng không có đại sự gì. Ta hiện tại ngươi Kim Hoàng Cung đâu? Ta có người bằng hữu. Bởi vì một số nguyên nhân đi, muốn ở ngươi nơi này tốt nhất phòng. Thế nhưng là nghe nói tổng tài các ngươi cho người khác lưu, cho nên muốn tìm ngươi giúp một chút, theo vị khách nhân kia đổi một chút. Có vấn đề sao? Mã thừa bật cười, ta còn tưởng rằng ra cái đại sự gì muốn ta hỗ trợ. Liền chút chuyện này, Diệp Thiểu Dương nói, liền chút chuyện này a. Quan trọng không phải không biện pháp à, chỉ có thể tìm ngươi. Mã thừa ngừng dừng một cái, nói ra, bọn họ không biết, gian phòng kia thực là ta lưu, cũng đúng là một vị khách quý. Đổi thành người khác, ta tuyệt đối không cho người ta đổi. Diệp Thiểu Dương nghe, nhưng là Thiếu Dương ngươi há mồm. Đừng nói đổi cái gian phòng, cũng là đem một tầng lầu đều không có vấn đề. Diệp Thiểu Dương cười to, này liền đa tạ, đừng cám, ơn ta, chuyện này ngươi không nhận ta tình, chờ cái này khách nhân đến, ngươi trực tiếp tìm hắn, so tìm ta còn tốt dùng, ý gì, chẳng lẽ là ta người quen hay sao? Mã thừa cười to, chờ quay đầu hắn đến, ta dẫn hắn qua tìm ngươi, cái kia, ngươi để bọn hắn tổng giám đốc nghe điện thoại. Tính toán, vẫn là ta gọi điện thoại a. Ngươi chờ một lát, cúp điện thoại, Diệp Thiểu Dương phát hiện mấy người đều nhìn lấy chính mình. Người quản lý kia thăm dò hỏi, ngài cho ai gọi điện thoại đâu? Các lão đại của ngươi, Mã thừa, giám đốc ra mặt ma quỷ. Có chút không tin, Diêu Mộng Khiết cũng là một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương cũng không có giải thích. Chờ có khoảng 3 phút, trong thang máy chạy tới một cái mặc tây phục nam tử. Nhìn qua là cái cao quản bộ dáng, một bên chạy một bên lớn tiếng hô. Xin hỏi vị nào là Diệp Thiểu Dương tiên sinh? Diệp Thiểu Dương giơ tay lên, nam tử lập tức chạy tới. Thái độ không nên quá khiêm tốn, Diệp tiên sinh, vừa Mã công tử gọi điện thoại cho ta. Hết sức xin lỗi để ngài đợi lâu. Gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng, mời đi theo ta. Diệp Thiểu Dương xông Diêu Mộng Khiết gật gật đầu, đi theo nam tử đi. Phát hiện hắn thẳng đến thang máy, hỏi, không cần làm thủ tục sao? Nam tử cười làm lành nói, Diệp tiên sinh chuyện này Mã công tử bàn giao, ngày ở bao lâu đều có thể, bất luận cái gì thủ tục đều không cần. Trang bức thành công. Diệp Thiểu Dương tâm lý 10 phần đắc chí. Trước đó thiếu một chương, cho tới hôm nay mới bổ sung. Rất xin lỗi. Trước đó người quản lý kia một mặt mộng bức nhìn qua Diệp Thiểu Dương một đoàn người đi vào thang máy. Cao quản nam tử một mực đưa đến bọn họ đến gian phòng, các loại ân cần, đồng thời lưu lại phương thức liên lạc, để Diệp Thiểu Dương có cần trực tiếp phân phó. Lúc này mới cung kính rời đi. Diệp Thiểu Dương quay người đóng cửa lại. Sông Diêu Mộng Khiết thiêu thiêu mi mau, hiệu suất còn có thể đi. Người biết nơi này lão bản, người quen cũ. Diêu Mộng Khiết cười rộ lên, xác thực không nghĩ tới. Kim Tiên Sinh đem Diêu Mộng Khiết hành lý buông xuống liền rời đi. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.